Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Rạp chiếu phim bên ngoài phong ba. Mạn Mạn, Manh Manh, hai người các ngươi có còn hay không là ta hảo tỉ muội? Thế mà giấu giếm ta, còn giúp hắn chuẩn bị cái gì nữ trang? Một cái khác trường đều là nữ sinh bàn ăn bên trên. Lý Giai Thần sắc u oán nhìn về phía Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn. Đây không phải thật thú vị sao? Tiền Mạn Mạn nụ cười sán lạn. Là thần ca để ta đừng nói. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười. Đem trách nhiệm giao cho Tô Thần. Ngươi à, có bạn trai liền không có khuê mật đúng không? Lý Giai duỗi ra ngón tay. Tức giận tại Lâm Vũ Manh trên trán nhấn xuống. Lại nói, Giai Giai, nếu là Phan Tiểu Kiệt hôm nay không nữ trang, liền bình thường thổ lộ lời nói, ngươi sẽ đáp ứng sao? Tiền Mạn Mạn tò mò hỏi. Lý Giai trầm mặc nửa ngày, liếc mắt một bàn khác bên trên đã uống đến chính tận hứng Phan Tiểu Kiệt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta không biết, nàng cũng không phủ nhận. Chính mình đối Phan Tiểu Kiệt đã là có hảo cảm, nhưng bởi vì phía trước kinh lịch, cũng không muốn sớm như vậy bàn lại yêu đương. Nếu như Phan Tiểu Kiệt đường đường chính chính lần nữa thổ lộ, nàng thật đúng là không nhất định sẽ tiếp nhận. Cái này nói rõ thần ca chủ ý vẫn hữu dụng. Hắc hắc, thần ca quá thông minh. Lâm Vũ Manh vẻ mặt kiêu ngạo nụ cười. Ngồi cùng bàn các nữ sinh đều là thần sắc cổ quái nhìn xem nàng. Người này thật không có cứu. Ai ấy đều thấy được. Tô Thần cái kia không phải thật tâm hỗ trợ. Chỉ là vì lắc lư người thỏa mãn trong lòng ác thú vị. Bất quá kết cục ngược lại là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Một bữa cơm ăn được cuối cùng. Bao quát Phan Tiểu Kiệt. Quách Lỗi ở bên trong mấy cái nam sinh. Đều là bị lái đi ra. Tô Thần cũng đồng dạng bị rót không ít rượu. Nhưng thân là một cái nội kinh đỉnh phong cao thủ. Chỉ cần vận dụng nội kinh xua tan tửu kinh. Hắn là chân chính có thể làm được ngàn chén không ngã. Thời gian còn sớm. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cũng không có cùng mọi người đồng thời về trường học. Như rất nhiều tình lữ đồng dạng. Kéo tay trên đường đi dạo. Tháng 5 ban đêm. Nhiệt độ không khí không nóng cũng không lạnh, mát mẻ gió đêm hướng mặt thổi tới, để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thần ca, ngươi mau nhìn nơi đó. Lâm Vũ Manh vẻ mặt kinh hỉ, đưa tay chỉ hướng nơi xa thương nghiệp cao ốc bên trên to lớn màn hình. Tô Thần thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên màn hình, chính phát hình một cái phim quảng cáo. Trong đó một vị nữ diễn viên chính là Diệp Mộng, vị này đã từng là trường không ảnh thị sân khấu Lạc Quan muội tử. Bây giờ nghiễm nhiên đã có trở thành một tuyến đại minh tinh dáng vẻ. Trợ giúp của hắn là một chuyện, nhưng càng quan trọng hơn chỉ sợ vẫn là nàng tự thân cố gắng. Một khi bạo đỏ minh tinh lưới hồng không phải số ít, nhưng có thể bắt lấy cơ hội lại là không có mấy cái. Diệp Mộng tỷ đã biểu diễn phim sao? Thật là lợi hại. Lâm Vũ Manh đôi mắt to sáng ngời chung tràn đầy vẻ sùng bái. Nhìn nói với Tô Thần. Thần ca, chúng ta đi xem một chút cái này phim đi. Cho Diệp Mộng tỷ cống hiến một phần phòng bán vé. Tô Thần cười gật gật đầu. Cùng nàng cùng nhau hướng cái kia thương nghiệp cao ốc đi đến. Phim là một bộ thanh xuân sân trường phim. Diệp Mộng biểu diễn chính là nữ số 2 nhân vật. Phim nói thật tương đối. Cùng rất nhiều đồng loại hình phim so sánh cũng không có để người hai mắt tỏa sáng địa phương. Diệp Mộng diễn kỹ theo Tô Thần cũng không phải rất qua ải. Rộng rãi rạp chiếu phim bên trong. Thượng tọa suất cũng không tính cao. Chỉ có chừng phân nửa người. Cơ bản đều là tình lữ. Lâm Vũ Manh ngược lại là nhìn đến rất chân thành đầu nhập. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Tay nhỏ thỉnh thoảng tại Tô Thần ôm bắp rang trong thùng bắt mấy khỏa bắp rang. sau đó hoặc là nhét vào chính mình miệng bên trong, hoặc là đưa tới tô thần bên miệng, hoặc là bởi vì phim không tính đặc sắc nguyên nhân, chung quanh những cái kia tình lữ nhìn đến cũng không chăm chú. Nhìn một chút liền nói cười tán tỉnh, thân mật cùng nhau, tiếp lấy liền hôn hôn sờ sờ lên. Tô thần tay trái ôm bắp Giang Thùng, tay phải chống đỡ cái cằm đặt tại bên cạnh trên lan can. Buồn bực ngán ngẩm quan sát đến những cái kia thân thân ngã ngã tình lữ. Lấy đã coi như là người từng trải thân phận ở trong lòng phê bình xuống bọn hắn kỹ thuật. Lâm Vũ Manh lần nữa đưa tới mấy khỏa bắp rang. Tô thần há mồm ăn. Thuận thế tại nàng tay nhỏ bên trên liếm xuống. Lâm Vũ Manh chạm điện thu tay lại. Kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cũng chỉ có ngươi có thể như thế chuyên tâm nhìn cái này phim. Ngươi xem một chút bốn phía. Tô thần nhai nuốt lấy bắp rang. Cười hì hì nói, Lâm Vũ Manh ánh mắt nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía, lập tức liền mặt đỏ, sau đó lại lần nhìn về phía màn hình. Ta cảm thấy cái này phim thật đẹp mắt nha. Ta cảm thấy bọn hắn hôn kỹ thuật quá kém, rất có cần phải dạy một chút bọn hắn. Tô thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, đưa tay tới nắm cằm của nàng để nàng quay đầu nhìn mình. Hôn đi. Phim không sao cả nhìn, hỏa khí ngược lại là đi lên. Không đợi phim kết thúc, Tô thần liền nắm Lâm Vũ Manh cùng rất nhiều tình lữ đồng dạng sớm ra rạp chiếu phim. Chuẩn bị nhanh lên trở về giảm nhiệt. Đây là, đi tại trước mặt bọn họ một đôi tình lữ, bị một tên thanh niên ngăn cản. Tiểu Tuệ, thanh niên kia sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn qua đôi tình lữ này. Trang điểm thời thượng nữ hài sững sờ xuống, đôi mắt chỗ sâu bôi qua xấu hổ cùng một chút áy náy. Mặt không thay đổi nhìn xem thanh niên, giọng nói bình tĩnh nói, ngươi làm sao tại cái này? Hắn là ai? Nữ tử kéo thanh niên nhíu mày hỏi. Tên này thanh niên trên tay mang theo nhìn xem có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng. Trên thân quần áo nhìn xem cũng đều là hàng hiệu. Tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông. Thân ấy, hắn chỉ là ta một cái người theo đuổi. Không cần để ý hắn. Chúng ta đi thôi. Nữ hài cười cười. Kéo thanh niên liền muốn rời khỏi. Không cho phép đi. Thanh niên kia nổi giận gầm lên một tiếng. Giang hai cánh tay ngăn lại hai người. Phiếm hồng hai mắt trừng mắt nữ tử chất vấn. Du Tuệ, đem sự tình nói rõ ràng. Hắn là ai? Hắn là bạn trai ta. Đồng Tâm, ta giống như không có gì cần phải đối ngươi giải thích đi. Tránh ra, nữ tử sắc mặt lạnh lùng nói. Bạn trai, ha ha, Du Tuệ, ta truy cầu ngươi trọn vẹn 2 năm a. Ngươi đã nói chúng ta muốn đồng thời cố gắng. Sau khi tốt nghiệp đồng thời lưu tại tòa thành thị này. Thanh niên nước mắt im ắng trượt xuống. Ta tin. Cũng vẫn luôn đang vì chúng ta tương lai cố gắng. Có thể ngươi đây, ngươi chính là như thế đối ta. Đồng Tâm, ngươi có phải hay không lý giải sai? Ta vẫn luôn chỉ đem ngươi xem như đồng thời cố gắng hảo hữu. Cũng không có muốn cùng với ngươi ý tứ. Du Tuệ sắc mặt bình tĩnh nói. Hảo hữu, ha ha, Đồng Tâm tố chất thần kinh cười ha ha. Phiếm hồng con ngươi nhìn về phía Du Tuệ kéo thanh niên. Nhìn cái gì vậy? Ta có thể cùng ngươi không cừu không oán, mà lại là nàng theo đuổi ta. Không có bản sự đuổi tới nữ nhân. Ngươi đừng đem nộ khí vung trên người ta a. Thanh niên trên mặt hiển hiện gảy nhẹ nụ cười. Sau đó cố ý hôn xuống cái kia tên là Du Tuệ nữ tử. Hỗn đàn, Đồng Tâm lửa giận choáng váng đầu óc. Trực tiếp nắm quyền liền đánh về phía thanh niên kia mặt. Du Tuệ đệt ra thanh niên. Không tránh kịp. Bị Đồng Tâm một quyền đánh vào trên trán mình. Kêu đau lui 2 bước. Du Tuệ. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Đồng Tâm hốt hoảng xin lỗi. Ngươi dám động thủ. Thanh niên không nghĩ tới đối phương lại còn nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa trực tiếp là hướng hắn trên mặt đánh, lập tức cũng giận, nổi giận đùng đùng đã sắp qua đi động thủ, lại bị Du Tuệ tiến lên đưa tay ngăn lại. Đồng Tâm, nếu như phía trước có cái gì để ngươi hiểu lầm địa phương, là ta sai, một quyền này coi như ta bồi ngươi, về sau chúng ta rốt cuộc không có cái gì quan hệ. Du Tuệ một cái tay che lấy cái trán, mắt nhìn Đồng Tâm lạnh giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.